Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 40, góc truyện audio.com. Nhà sĩ họ Thẩm từ lúc Trác Hướng Minh lên 8 tuổi đã bắt đầu phụ trách khám răng cho hắn, mãi cho tới bây giờ, Đồng Yến đi cùng y tá ra ngoài, Trác Hướng Minh không thể đi cùng, nên ở văn phòng chờ cậu bác sĩ cười nói, đây là lần đầu tiên sau lễ cưới tôi thấy cậu ấy, nghĩ lại cũng đã mấy tháng rồi, tôi thấy ở chung với cậu cũng rất tốt. Ông nói là Đồng Yến, trước khi cưới có một lần kiểm tra theo lệ, hai người từng trò chuyện vài câu liên quan với cuộc sống sau kết hôn của Trác Hướng Minh, khi đó Trác Hướng Minh tuy rằng không nói rõ cái gì, nhưng thấy có vẻ không quá tình nguyện. Vẻ mặt Trác Hướng Minh rất bình tĩnh, vẫn được, hai người vừa chờ Đồng Yến vừa tán gẫu, phần nhiều là bác sĩ hỏi, Trác Hướng Minh đáp. Nuôi một đứa nhỏ choai choai như thế sẽ khá lao lực. Bác sĩ nói, chẳng qua nhìn rất ngoan, không nhiều lời. Nếu phản nghịch chút không chừng lại còn phiền toái hơn. Người ngoài khi hình dung Đồng Yến, đa số đều nói cậu ngoan, lại gần thêm biết chút, sẽ khen cậu xinh đẹp. Trác Hướng Minh nói, vâng, chẳng qua vẫn là một đứa trẻ, sẽ hay có chuyện như vậy. Nghe như rất có kinh nghiệm nuôi con, bác sĩ vừa cười. Ví dụ như, Trác Hướng Minh yên lặng chốc lát nói, ví như mọc răng khôn, lại không muốn nhổ răng. Bác sĩ chỉ coi như hắn đang oán giận tầm thường, nhớ tới nhà mình gà bay chó sủa, còn suy bụng ta ra bụng người, phụ họa vài câu, rồi thuận miệng hỏi. Tôi thấy cậu ấy thứ nhất là sợ đau, thứ hai vốn bản thân sợ nha sĩ, vừa nãy tôi cũng đã giải thích rõ, nhưng đều vô dụng, cậu đã nói thế nào? Tôi phải học một chút, sau này dễ dụ bạn nhỏ sợ nhổ răng. Trác Hướng Minh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thần sắc luôn nghiêm túc, dáng vẻ đứng đắn thận trọng, nghe vậy móc ra từ trong túi Âu phục quyển sổ tuyên truyền tiện tay nhét vào vừa nãy, lật tới một trang trong đó, nghiêm túc chỉ cho bác sĩ xem. Em ấy sợ sau này mang thai sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mới chịu nhổ bây giờ. Thật ra không tính là công lao của tôi. Bác sĩ Thẩm rốt cuộc hơn 50 tuổi, vẫn bị lừa gạt trong một phút chốc, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nghiêm chỉnh của hắn, cuối cùng nói. Có chuyện như vậy, tôi thấy chắc tiên sinh cũng thích thú. Trác Hướng Minh lấy lại quyển sổ tuyên truyền, không nói nữa. Sau khi về nhà tinh thần Đồng Yến không tốt lắm, nói muốn ngủ uống thuốc xong lại đi vào phòng ngủ. Trác Hướng Minh đi ban công lấy cái chăn phơi nắng bên ngoài, lại kéo rèm cửa sổ quay người lại thì thấy Đồng Yến đã nằm ở trên giường, chỉ có điều áo khoác vẫn còn ở trên người, nghiêng vẹo áo lông che hết nửa khuôn mặt. Cởi áo khoác, Trác Hướng Minh đi tới, một tay ôm chăn bông, một tay như trêu đùa chọt chọt gò má Đồng Yến. Đồng Yến đẩy tay của hắn ra, chậm gì gì cởi áo khoác vứt lên bên kia giường, Trác Hướng Minh lại đắp kín chăn cho cậu. Buồn ngủ, Đồng Yến gật gật đầu, đôi mắt muốn mở to cũng không thể, ôm lấy cổ tay hắn cà cà. Bỗng dưng buồn ngủ quá a, thuốc giảm đau có tác dụng an thần, Trác Hướng Minh dùng mu bàn tay chạm xuống mặt của cậu, nhỏ giọng nói. Ngủ đi, Đồng Yến nhắm mắt lại, Trác Hướng Minh lại ngồi xổm một lát, đang chuẩn bị đứng dậy, Đồng Yến nhỏ giọng nói. Ca ca, hà, Đồng Yến buông tay hắn ra, rút vào trong chăn, sợ lạnh như con sóc nhỏ. Không có gì, góc truyện audio.com. Trác Hướng Minh cúi người, cách chăn ôm lấy cậu, nhìn bên má phải cậu nhất thời còn chưa có tiêu sưng, hôn lên trên tóc cậu một cái, Đồng Yến cũng rất buồn ngủ, không có khí lực gì mà quay đầu đụng lên đôi môi của hắn. Trác Hướng Minh không vội đi, ngồi ở bên giường một hồi, chờ đứa nhỏ rất mau ngủ say, hắn lại điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Lúc này vừa mới hơn 12 giờ, trong phòng vẫn rất yên tĩnh, chỉ có một ít thiết bị điện tình cờ vang lên những tiếng động rất nhỏ cùng đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, chẳng qua những thanh âm này không thể phá vỡ sự yên tĩnh, mà ngược lại chúng nó tạo thành một phần của sự yên tĩnh. Lúc Đồng Yến không ở đây cũng sẽ yên tĩnh như vậy, nhưng thật giống như có khác biệt rất lớn. Trác Hướng Minh ở bàn làm việc bằng gỗ lầu một xử lý công việc, nhìn chung hiệu suất so với hôm qua dường như cao hơn một chút, so với sáng sớm hôm nay cao hơn nhiều. Vì hắn không nhiều lần kiểm tra và nhận tin nhắn, đứa nhỏ về nhà, bên ngoài lại không cần phải lo lắng gì cả. Công việc trong tay đã xử lý gần xong, hắn mở khóa màn hình, ma xui quỷ khiến Trác Hướng Minh vào bách khoa tìm tòi, xem lướt qua mấy từ mấu chốt. Răng khôn, nhiễm trùng, vô cùng tự nhiên đến. Những lưu ý trong thời gian mang thai, không phải là không hài hòa. Khi hắn phát hiện mình đang nhìn cái gì, cho dù trái phải bên người không có ai, hắn vẫn ho khan một tiếng, lúng túng che giấu và phỉ nhổ bản thân. Đồng Yến ngủ chưa một giấc rất lâu, tới gần 3 giờ thực sự không thể ngủ tiếp nữa, Trác Hướng Minh quyết định lên lầu đánh thức cậu, nhưng bước vào phòng ngủ Đồng Yến, trên giường chăn gối xếp thành một đống, người cũng không ở đây. Buồng tắm không có, phòng để đồ cũng không có. Trác Hướng Minh quay người ra khỏi phòng để đồ chưa kịp đóng cửa lại, hắn vừa quay đầu, nhìn thấy trên hành lang sau buổi trưa ánh mặt trời khô ráo hết sức ấm áp chiếu vào, rất nhiều hạt bụi nhỏ bé chuyển động trong vùng sáng, sàn nhà quá mức trơn nhẵn làm ánh nắng phản xạ mãnh liệt rơi vào trong mắt, chóp mũi tiếp xúc với cánh cửa gỗ tỏa ra mùi thơm nhạt nhẽo, còn có một chút mùi thơm nước tẩy, là hai tuần lễ trước hai người tâm huyết dâng trào, cùng nhau đi dạo siêu thị một chuyến, Đồng Yến đổi thuốc tẩy thành mùi hoa sơn chi, hương thơm vô cùng dễ chịu. Đồng Yến nói rất giống, Trác Hướng Minh lại cảm thấy không sánh bằng Tí Ti. Tin tức Tố đứa nhỏ thỉnh thoảng nhịn không được thoát ra. Hắn không tới những phòng khác tìm, trực tiếp trở về phòng ngủ mình, quả nhiên trong chiếc giường tối màu quấn lấy một con sóc nhỏ mùa đông. Đồng Yến ngủ rất say, trên gáy không dán cách ly, cậu đang trong giấc ngủ sâu, tin tức Tố tự nhiên lan ra tràn đầy căn phòng này. Nhớ tới lúc vừa nãy mình làm việc, Đồng Yến tỉnh dậy một lát, mắt buồn ngủ mông lung mở cửa phòng ngủ của hắn, trong nháy mắt Trác Hướng Minh lập tức nổi lên chút ý đồ xấu không thể kìm nén. Hắn dùng cả chăn, hai ba lần ôm Đồng Yến lên trên người mình, sau khi phát hiện trong lồng ngực Đồng Yến còn ôm cái gối của hắn, nụ hôn tinh tế lung tung rơi xuống. Gocchuyenaudio.com Cảm giác giấc ngủ bị quấy rầy không thể càng tệ hơn, nhưng Đồng Yến là một người rời giường cũng không xấu tính, nửa mê nửa tỉnh nỗ lực ngồi ngay ngắn lại, chẳng qua con ngươi còn chưa mở ra được, hai tay cầm lấy góc chăn, đôi mắt chóp mũi và đôi môi đều được hôn, nhìn cậu thật ngốc bị hôn một chút, thân thể lập tức hơi run một chút, một hồi lâu, mới khó khăn mà mở miệng. Ca ca, Trác Hướng Minh ừm một tiếng, cậu lại hỏi, làm gì, mặt vẫn sưng, Đồng Yến nói chuyện có hơi hàm hồ. Trác Hướng Minh nhỏ giọng nói. Hơn 3 giờ rồi, nên dậy thôi. Đồng Yến nhắm hai mắt giống như gà con mổ thóc gật đầu. Được, được, chờ một chút là em tỉnh rồi. Trác Hướng Minh thấy dáng vẻ một giây sau là lập tức muốn ngủ lần nữa, nhưng lại cố gắng không để mình ngủ của cậu mô ê đến run sợ, dẫn đến kết quả là Trác Hướng Minh càng thêm ác liệt nắm mũi Đồng Yến, làm cho đứa nhỏ hé miệng thở, bị hắn hôn lên miệng. Đồng Yến ngủ trên giường Trác Hướng Minh không khí lực bị bắt nạt lăn qua lộn lại cũng không có biện pháp gì, cuối cùng môi đỏ, đôi mắt cũng có hơi hồng, buồn ngủ chạy hơn một nửa, cả người đang bao trong chăn bị Trác Hướng Minh ôm, mềm giọng nói. Anh làm gì à, nói như vậy cũng chưa tính là tức giận chất vấn, Trác Hướng Minh lập tức trả đũa. Em xem giờ này đã mấy giờ rồi, trở về cũng chỉ lo ngủ, xem ra căn bản không nhớ đến tôi. Đồng Yến nhanh chóng nói. Nhớ, hả, vẻ mặt Trác Hướng Minh không quá tin tưởng. Đồng Yến giải thích với hắn, em mới vừa ngủ một lát cũng cảm giác răng có hơi đau, không biết sự việc thế nào, nên muốn đến phòng anh, vốn là định 1:30 rời giường, kết quả vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Trác Hướng Minh cẩn thận thẩm vấn cậu một trận, Đồng Yến cắt đứt thường tiền, lại còn chủ động bưng mặt Trác Hướng Minh hôn một cái, mới gian nan chứng minh những ngày không gặp mặt đó, cậu quả thật có nhớ Trác Hướng Minh. Hai người yên tĩnh ôm một lát, Đồng Yến nhỏ giọng hỏi. Còn tức giận phải không? Trác Hướng Minh rộng lượng nói. Không giận, Đồng Yến lập tức nở nụ cười, vẫn là lười biếng, gỡ chăn tránh ra cái ôm của Trác Hướng Minh. Mới vừa nói đau răng, bây giờ còn đau không? Trác Hướng Minh quay đầu nhìn mặt cậu, không sưng nhiều như buổi sáng, nhưng vẫn sưng. Đồng Yến gật gật đầu, còn đau một chút, không phải rất đau. Bác sĩ cũng nói thuốc hết hiệu lực chắc chắn vẫn sẽ đau, chủ yếu chờ mấy ngày sau giảm sưng lại đi kiểm tra mấy lần, nhổ răng khôn mọc sai chỗ mới có thể xong hết mọi chuyện. Trác Hướng Minh biết rõ, nhưng thấy dáng vẻ cậu không có tinh thần vẫn không nói ra được, lao lực muốn làm Đồng Yến vui vẻ. Buổi chiều hai người đều không có việc, Đồng Yến làm xong bài tập, Trác Hướng Minh cũng không cần làm việc, đều mừng rỡ hưởng thụ thời gian rảnh rỗi, bởi vì trên người Đồng Yến có đau đớn không lớn không nhỏ, không muốn vui đùa, có chút bệnh nên rất dính người, dựa vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh không động đậy, Trác Hướng Minh lại tìm bộ phim tâm lý xã hội mở lên. Bộ phim tâm lý xã hội kể về một đôi vợ chồng mới cưới còn được tặng quà bổ sung, lễ cưới cùng ngày, tân nương liền sinh con, hiện trường loạn tung lên, xác thật hiệu quả hài hước 10 phần. Đồng Yến cảm thấy khá hứng thú, cầm lấy tay Trác Hướng Minh. Anh thích alpha hay là omega? Trác Hướng Minh muốn cười, lại không cười nổi, biểu hiện trên mặt có thể gọi là kỳ quái. Hắn kìm chế nói, gocchuyenaudio.com, em còn nhỏ cả ngày lại nghĩ chuyện sinh con. Làm sao vậy? Đồng Yến mất hứng nói. Em cũng không phải sinh ngay bây giờ, suy nghĩ cũng phạm pháp sao? Vừa ngủ dậy tính khí cũng bắt đầu, Trác Hướng Minh nhanh chóng dỗ cậu. Không phạm pháp, có thể nghĩ. Hai người dựa vào nhau câu được câu không mà xem tivi, buổi tối ăn chút đồ thanh đạm, Đồng Yến khẩu vị không tốt, không ăn bao nhiêu, Trác Hướng Minh cũng buông đũa, sau khi tắm vội nói mấy câu, từng người lại trở về phòng mình. Đến hừng đông hơn 1 giờ, Trác Hướng Minh không sao ngủ được, muốn đến xem Đồng Yến một chuyến. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này, không biết vì sao lại để ý tới một người khác như vậy, ít nhất đối với mình là chưa từng có. Nói tới nói lui, Đồng Yến chỉ là đau răng, nhưng buổi chiều tâm trạng đứa nhỏ vẫn không quá tốt, hắn vẫn để trong lòng, lo lắng Đồng Yến phát sốt, hoặc là giống như hôm qua, đau đến ngủ không được nhưng sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, cho nên nhẫn nhịn một mình. Trước khi ngủ hắn kéo màn che trong phòng Đồng Yến lại, trong phòng mình lại không quan tâm, giữa tháng mặt trăng là một chiếc khay tròn, sáng loáng treo ở chân trời, ánh sáng trắng bạc phủ kín sàn nhà, chiếu rọi xuống cửa sổ thành ô vuông và hình thánh giá. Trước khi Trác Hướng Minh đứng dậy, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, phía sau ánh trăng đi vào một người, là Đồng Yến, cậu ôm chăn, góc chăn còn quét trên đất, hẳn là một đường tha đến đây. Cậu đứng ở cửa một hồi, có lẽ là đang do dự, nhưng không do dự quá lâu, rất nhanh lại trở tay đóng cửa, đi đến đối diện Trác Hướng Minh. Đồng Yến không nghĩ rằng Trác Hướng Minh cũng không ngủ, ở bên giường ngẩn người, mặt có hơi hồng. Đứa nhỏ mặc đồ ngủ, tóc tai rối như tơ vò, phối hợp với khuôn mặt sưng và đôi mắt to, nhìn có vẻ rất đáng thương, như là động vật nhỏ không nhà để về, nơm nớp lo sợ chỉ có với Trác Hướng Minh mới biểu hiện ra một ít thân thiết. Em đánh thức anh sao? Không có, Trác Hướng Minh vén chăn lên để cho cậu lên giường, chăn Đồng Yến mang tới lại yên lặng để ở góc giường, cậu rút tay nhón chân tiến vào vòng ôm của Trác Hướng Minh, hai người ôm nhau. Còn đau không? Trác Hướng Minh nhẹ giọng hỏi. Đêm đã khuya, Đồng Yến ủy khuất ừm một tiếng, hự hự vài tiếng. Buổi chiều nháo như vậy cậu đều không kêu rên, Trác Hướng Minh ôm chặt cậu kéo chăn lên che lại bả vai cậu cố gắng khống chế tin tức tố trong phạm vi ôn hòa từ từ dỗ Đồng Yến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Đồng Yến chưa có trở về căn phòng của mình, ngày thứ ba cũng không trở lại, kiểm tra hai lần, viêm lợi đã tốt hơn, răng cũng nhổ xong, cậu cũng triệt để định cư trong phòng ngủ Trác Hướng Minh. Khách trương.